Nói ra thì chiêu đó của ngươi cũng sắc sảo lắm, chi bằng ngươi lấy đấu kỹ bạch hổ đó trao đổi với bí pháp cải trang của ta, ngươi thấy sao? Có gì không được chứ, tỷ tỷ cho ta biết bí mật của bí pháp cải trang trước đi. Sau đó ta nhất định sẽ giao khẩu quyết của đấu kỹ bạch hổ. Tại sao không phải đệ đệ ngươi đưa nó trước nhỉ? Thật sự là không có cách nào khác, đệ đệ ta trí nhớ tồi, không xem quyển trục thì sợ sẽ quên chỗ quan trọng, tỷ tỷ vẫn nên nói trước đi. Ha ha, trí nhớ của tỷ tỷ cũng bình thường, sao nhớ nhiều thế được. Hay là tỷ tỷ thả ta ra, chúng ta sẽ làm một cuộc trao đổi mà hai bên đều hài lòng, tỷ tỷ thấy thế nào? Cái này, dường như không được lắm. Cung Vô Song cười nhẹ, dường như không chút quan tâm đến ý chế giễu trong lời nói của Lý Dật. Hai người nhanh chóng nói những lời vô nghĩa như thế, nhưng trong lòng thì đều rõ, sự hòa thuận cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Cung tỷ tỷ, Lý Dật thay đổi xưng hô cứ như hai người rất thân thiết vậy. Thật ra hai chúng ta đánh nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Chẳng qua hai chúng ta đều vì đấu thần tàn ngọc trong tay để. Có điều thứ đó mà bảo ta đưa thẳng cho tỷ thì ta chắc chắn không cam lòng. Có điều ta cũng có cách khiến cả hai đều hài lòng, không biết tỷ thì có chấp nhận không? Cung Vô Song khẽ ồ, lên một tiếng tỏ vẻ khá quan tâm đến đề nghị của Lý Dật. Lý Dật không đợi Cung Vô Song hỏi nói luôn. Giá trị của đấu thần tàn ngọc hai ta đều biết, nhưng đồng thời chúng ta càng biết rõ là rất có thể nó là đồ bỏ đi. Không phải là một bi kịch khi chúng ta sống chết đánh nhau vì một thứ như thế sao? Vì thế chi bằng chúng ta cùng khởi động đấu thần tàn ngọc. Nếu bên trong không, gocchuyenaudio.com, có gì cả thì chúng ta ai đi đường nấy. Nếu bên trong có đồ tốt thì chúng ta chia đôi thì thấy thế nào? Ngươi 2 phần ta 8 phần. Ta 4 tỷ 6, người 3 ta 7, đồng ý, Lý Dật nói với ngữ khí có vẻ vui mừng. Vậy chị bằng tỷ thì thả ta ra để ta lấy đồ. Cung Vô Song ngắt lời. Nó ở đâu ta lấy cho. Lý Dật cười nhạt, chỉ là từ góc độ của Cung Vô Song thì cô ta không nhìn thấy. Nó ở, nói đến đây hắn đột nhiên ho lên dữ dội như bị thứ gì mắc ngang cổ. Cung Vô Song hơi thả lỏng tay nhưng đồng thời một ý nghĩ vụt qua trong đầu. Thôi chết, nhưng đáng tiếc thế gian này không có thuốc hối hận. Vào thời khắc Cung Vô Song thả lỏng tay, vai Lý Dật đột nhiên rung mạnh, cả người trượt xuống dưới. Tuy Cung Vô Song muốn tóm hắn lại những sai một ly đi một dặm, chỉ chậm một chút đã để tuột mất thời cơ tốt nhất giết Lý Dật. Cung Vô Song kinh ngạc, cô ta thật sự không hiểu tại sao toàn thân Lý Dật đã bị phong tỏa đầu khí mà vẫn còn được tốc độ như vậy. Chỉ kinh ngạc trong chốc lát mà Lý Dật đã quay nhanh người lại, một quyền lao thẳng xuống ngực Cung Vô Song. Tuy không mang chút đấu khí nào nhưng đòn này lại vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa nhìn bộ dạng của Lý Dật như chắc chắn sẽ nuốt gọn Cung Vô Song, xương sườn cô ta đã gãy, chắc không thể chịu nổi đòn tấn công này. Vô sỉ, Cung Vô Song hét nhỏ, nhưng không vội vã, cô ta biết nếu chỉ dựa vào sức lực thì không kẻ nào có thể phá vỡ lớp phòng hộ của mình, dù rằng lúc này thực lực cô ta chưa được một phần lúc bình thường. Tay phải khẽ động, đôi cánh băng diệm bỗng rung lên, một sức mạnh êm dịu đưa Cung Vô Song lùi về phía sau, đồng thời tay cô ta gập lại kẹp chặt cổ Lý Dật. Lý Dật đánh hụt lại rơi vào sự khống chế của Cung Vô Song. Chỉ có điều lần này hai người lại mặt đối mặt, tư thế gần gũi đến cực điểm. Cung Vô Song nhìn Lý Dật cười thật tươi, xem ra tiểu đệ đệ không ngoan rồi, chỉ bằng đề tỷ tỷ tiễn đệ lên đường nhé. Đầu Lý Dật vùi sâu vào ngực Cung Vô Song đến gần như tắc thở. Hắn dãy dụa ngâng đầu lên cười kỳ quái, ngực Cung tỷ tỷ quả nhiên lớn thật, khiến đệ đệ ta bỗng không nỡ hạ thủ, chỉ có điều cái mạng này quan trọng hơn, vì thế tỷ tỷ. Xin lỗi, nhìn vẻ mặt quái dị của Lý Dật, Cung Vô Song dùng mình, muốn bẻ gãy cổ Lý Dật nhưng đúng lúc đó bụng đau dữ dội, một luồng đấu khí sắc bén đã đi xuyên vào cơ thể. Cả người mềm nhũn, đôi cánh đấu khí tối lại gần như biến mất. Sức lực ở tay Cung Vô Song một lần nữa mất đi, cô ta ngã ra đất ngẩng đầu nhìn Lý Dật với ánh mắt không thể tin được. Lý Dật đang cười đứng đó, trên đầu ngón tay phải là một lớp đấu khí đỏ nhạt. Ánh mắt chạm nhau, Cung Vô Song bất giác dùng mình. Ta đã phong tỏa kinh mạch của ngươi, tại sao đấu khí của ngươi? À, đấu khí của ta gần như bị phong tỏa rồi. Lý Dật cười, chỉ có điều dường như ta có hai loại đấu khí, ngươi phong tỏa một cái thì ta vẫn còn cái kia để dùng. Lý Dật cười, hắn bùng ngón tay một cái, đấu khí màu đỏ đó dễ dàng chui vào người Cung Vô Song. Cung Vô Song rên rỉ, và tinh, đôi cánh băng diệm biến thành hư vô. Lần này thậm chí không còn sức để ngồi nữa, cô ta ngã ra đất, ánh mắt vẫn nhìn Lý Dật nhưng không thể nói được gì. Luồng đấu khí vừa rồi không dày đặc nhưng lại có khí tức vô cùng ác liệt, nó không ngừng di chuyển trong người Cung Vô Song. Cô, gocchuyenaudio.com